tối cường thần thoại đế hoàng, chương 348, Bình Thiên Yêu Tôn, góc truyện audio.com, ầm ầm, cao vút trong mây quả nhiên là Bình Thiên Yêu Tôn dạo bước đi tại phía trên hoang nguyên, tại bên cạnh chân hắn là yêu thú đếm không hết chính đang lao nhanh. Cho dù là tứ giai yêu viên khôi ngô giống như một ngọn núi nhỏ, hay là ngũ giai cự tượng cao tới 10 mét tại bên chân Bình Thiên Yêu Tôn, đều lộ ra nhỏ bé. Bình Thiên Yêu Tôn phần eo trở lên đều không người thấy rõ, nhưng vẫn có thể thấy được hắn người khoác một kiện trọng giáp màu đen, sau lưng còn có áo choàng lắc lư, nhấc lên cuồng phong quét sạch đại địa. Lôi điện giao minh, sét đánh vang thiên. Chính đạo đại quân ở bên kia vọng thiên nhai nhìn lên bầu trời đều là ngừng thở, Nhậm Hải năm người càng là đầu đầy mồ hôi lạnh theo Bình Thiên Yêu Tôn càng ngày càng tới gần, cái cỗ khí tức kinh khủng kia liền để bọn hắn hô hấp đều dồn dập. Lộc cầu, tông chủ Dạ Nguyệt Thần Tông Vương Thiên không khỏi nuốt nước miếng, như là phiên phiên quân tử hắn một thân lam y lộng lẫy, tóc dài được dây đỏ buộc tại sau đầu, nhưng hắn giờ phút này căn bản là không có cách lại bảo trì phong độ. Cách mấy trăm dặm nhìn lại, bọn hắn dự đoán Bình Thiên Yêu Tôn nói ít cũng có cao 5.000 trượng. Không hồ là yêu tôn, Nhậm Hải năm người tung hoành mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu gặp được đại yêu tuyệt thế, còn chưa khai chiến, cỗ khí thế kia liền để bọn hắn có loại xúc động muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng bọn hắn không thể trốn. Bình Thiên Yêu Tôn từ sau khi quật khởi liền bắt đầu không ngừng xâm lược hoàn cảnh nhân tộc, có thể thấy được dã tâm của hắn lớn bao nhiêu, lần này tuy nói đánh lấy danh nghĩa cứu viện Man Tượng Vương, nhưng nhân tộc cao tầng ai chẳng biết hắn là muốn nhân cơ hội tứ ngược nhân tộc, đồ sát tu sĩ, suy yếu lực lượng nhân tộc. Cho nên vô luận như thế nào bọn hắn cũng phải thủ vững xuống dưới, không chỉ có là vì lê dân bách tính, mà còn là vì đại nghĩa chính đạo. Một đám kim tiên cảnh cùng kiến hôi đếm không hết cũng dám ngăn trở bản tôn. Bình Thiên Yêu Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, âm thanh như sấm rền, đinh tai nhức óc, phảng phất ngay cả thiên cũng muốn bị thanh âm của hắn rung sụp. Nhậm Hải năm người đồng thời nổ tung khí thế, riêng phần mình cầm ra pháp bảo, cao giọng hò hét nói. Nhân tộc các huynh đệ, chúng ta không thể để cho yêu ma tiến vào gia viên của chúng ta, hôm nay nhất định phải huyết chiến ngã xuống. Chiến, chiến, chiến, mấy ngàn vạn tên tu sĩ cùng kêu lên hò hét khàn cả giọng, quấy đến mây đen phía trên thương khung đều phiêu tán ra, từng sợi dương quang phổ chiếu xuống tới, phảng phất như hy vọng tiến đến. Không biết tự lượng sức mình, yêu tộc đám tử tôn, tất cả đều lên cho bản tôn, đồ sát bọn hắn tất cả mọi người. Bình Thiên Yêu Tôn tức giận gào thét nói, mây đen cuồn cuộn phía trên, hiển lộ ra một cặp mắt huyết hồng, như là hồng nhật đương không, chấn nhiếp khiến người sợ hãi. Ngô Khi Vương Quốc, Hoàng Cung Vương Đô, Tần Quân đứng tại trên lưng Man Tượng Vương, Cửu Long Chí Tôn Hoàng bào ra thân, khiến cho hắn tản ra khí thế bế nghĩa thiên hạ bá đạo kiệt luân, tay phải hắn dẫn theo thất tinh kiếm, nhìn xuống quan viên, tướng sĩ, cung nữ, thái giám, tu sĩ các loại phía dưới, toàn bộ Hoàng Cung tất cả mọi người đều đang ngước nhìn hắn, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lý Nguyên Bá cùng Kim Bằng Quân thì phân tán ra xung quanh, tránh cho có người chạy trốn. Hoàng đế là ai, mau! Góc truyện audio.com, đứng ra, Tần Quân nhìn xuống bọn hắn khẽ cười nói, chỉ là nụ cười có chút lạnh. Xâm nhập Hoàng Cung Ngô Khi Vương Quốc có thể nói là vô cùng đơn giản nhẹ nhàng thoải mái, tướng quân mạnh nhất đã bị Lý Nguyên Bá một chùy đập chết, Tần Quân muốn cho hắn thủ hạ lưu tình cũng không kịp. Tuy nhiên chiến tranh giữa các vương quốc chính là như thế, bại quốc thậm chí khả năng thây nằm ngàn dặm, Tần Quân hiện tại nhưng không có thương hại đến một vị bách tính. Tần Đế, ngươi muốn làm cái gì? Ngô Khi Hoàng đế đứng ra cắn răng hỏi, tuy rằng cố gắng bảo trì chấn định, nhưng thân thể lại không ngừng run rẩy. Tần Quân híp mắt nhìn về phía hắn, hỏi, lúc trước thời điểm ngươi đối với Đại Tần Vương quốc tuyên chiến, nhưng từng nghĩ đến ngày hôm nay. Viêm Kình Tông bên trong Ngô Khi Vương quốc cất giấu một tên hóa hư cảnh lão quái, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám nhảy ra, chỉ là Kim Bằng Quân khí tức liền dọa đến hắn co đầu rút cổ tại bên trong sơn môn. Bởi vì Trúc Nghiên Khanh xuất từ Viêm Kình Tông, cho nên Tần Quân cũng không có tính toán tìm Viêm Kình Tông phiền phức. Đối mặt với Tần Quân ép hỏi, Ngô Khi Hoàng đế chỉ biết cúi đầu cắn răng, không biết nên trả lời như thế nào. Bịch một tiếng, Ngô Khi Hoàng đế vậy mà hướng Tần Quân quỳ xuống, thấy để văn võ quan viên chung quanh lập tức hoảng loạn lên. Bệ hạ, ngươi sao có thể hướng hắn quỳ xuống? Bệ hạ không thể ti tiện như thế à? Chúng ta tình nguyện chiến tử. Tần Đế, ngươi nhất định phải để Ngô Khi Vương quốc chúng ta lâm vào chỗ chết sao? Đối mặt với kêu gào phía dưới, Tần Quân chỉ bất vi sở động. Tần Quân nhìn chằm chằm Ngô Khi Hoàng đế từng chữ nói ra nói. Trẫm cũng không muốn đại khai sát giới, chỉ cần ngươi chết, bọn hắn nếu không phản kháng, trẫm liền cam đoan bình đẳng đối đãi với Ngô Khi Vương quốc. Lời vừa nói ra, Ngô Khi Hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Không ai muốn chết, chớ nói chi là Hoàng đế cao cao tại thượng. cái này, Ngô Khi Hoàng đế ngẩng đầu chuẩn bị cầu tình, lúc này, một đạo hàn mang liền xẹt qua trời cao trực tiếp đâm xuyên cổ họng Ngô Khi Hoàng đế. Máu tươi tán tại bên trên cầu thang đá bằng bạch ngọc như một đóa hoa hồng hoa mỹ thê lương. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến chăm chảm đế hoàng tiến độ hoàn thành đạt tới 4%. Hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu Tần Quân vang lên, hoàng đế vương quốc cuối cùng cũng không coi là gì, ngay cả điểm kinh nghiệm đều không có. Tần Quân trong lòng cảm thán, tay phải khẽ vẫy, thất tinh kiếm lần nữa bay trở về trong tay hắn, hắn không nhìn hỗn loạn phía dưới, vận đủ linh lực cao giọng hô nói. Từ hôm nay, không còn Ngô Khi vương quốc, chỉ có Ngô Khi quận, ngày sau các ngươi chính là con dân của Đại Tần vương quốc. Oanh, toàn bộ vương đô trong nháy mắt vỡ tổ, chuyện gì xảy ra, là âm thanh của Tần đế sao? Là cái kia bị ma đầu đoạt xá Tần đế. Xong, chúng ta ngày sau là sống trong ác mộng rồi. Kéo con bê đi, bằng hữu ta tại Đại Tần Vương quốc đều truyền tin tới nói Tần đế đối đãi con dân rất tốt, chúng ta gia nhập Đại Tần Vương quốc chính là chuyện tốt. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, quốc không thể phản, Tần đế thế nhưng là anh hùng trong nội tâm của ta a. Trong lúc nhất thời, vương đô bị tiếng ồn ào tràn ngập, vượt quá Tần Quân dự kiến chính là vậy mà còn có không ít người biểu hiện được rất hưng phấn. Ai, quá đẹp trai đại giới. Gocchuyenaudio.com, đúng là như thế, để cho người ta muốn hận đều không hận nổi. Tần Quân trong lòng cảm khái, cùng lúc đó, Lý Nguyên Bá cùng Kim Bằng Quân bắt đầu bay xuống đi thu thập tàn cục, bọn hắn đều từng tham dự qua Thương Chu đại chiến, xử lý những chuyện này cũng không tính là xa lạ. Ngày đó tin tức Ngô Khi Hoàng đế bị Tần đế giết chết tựa như chân dài điên truyền đi, làm cho cả Ngô Khi vương quốc chấn động. Tin tức càng là không ngăn nổi hướng những vương quốc khác truyền đi. Đêm đó Tần Quân ở lại trong hoàng cung, Nguyệt Minh Tinh Hy, một thân một mình tại trong hoa viên luyện kiếm, mà Lý Nguyên Bá thì nằm ngửa ở trên mái hiên bên cạnh cung điện ngắm sao. Đinh, Hạo Thiên Khuyển sắp từ phó bản trở về. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên cắt ngang Tần Quân luyện kiếm, hắn cũng không chuyển sang nơi khác, dù sao Lý Nguyên Bá cũng là đi từ phó bản. Hắn bắt đầu chờ mong Hạo Thiên Khuyển sẽ mạnh đến mức nào, dựa theo hệ thống trước kia từng nói, Hạo Thiên Khuyển bản thân tu vị địa tiên cảnh chính là bị suy yếu qua, lần này hy vọng có thể đạt tới đỉnh phong, tốt nhất là siêu việt đỉnh phong. Nếu có thể đem Nhị Lang Thần mang ra, Tần Quân nghĩ đến nước bọt đều kém chút chảy ra, Nhị Lang Thần Dương Tiện A thế nhưng là thần tượng trong lòng vô số người Hoa cùng Tôn Ngộ Không, Na Cha địa vị không kém chút nào. Tuy nhiên nếu là đem Nhị Lang Thần mang ra, hắn sẽ nghe lời Tần Quân nói sao? Thiên đình tư pháp chiến thần thế nhưng là hạng người vô cùng cao ngạo, thậm chí dám cùng Ngọc Đế tranh cãi. Cách chương.